kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với phần 4 của quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Hu. Phần 4: Luôn dẫn đầu cuộc chơi. Chương 13: Phát triển hoặc chấp nhận chết mòn. Có một quy luật chung trong tự nhiên, đó là vạn vật muốn tồn tại phải liên tục thay đổi và tiến hóa. Chỉ cần ngừng lại thì xem như nó bắt đầu sa sút và chết dần chết mòn. Trong rừng nhiệt đới, để có thể sống sót, cây cối phải không ngừng vươn cao hơn nữa để đón ánh mặt trời. Cây non nào không cạnh tranh nổi với những cây lớn nhanh hơn mọc ở chung quanh sẽ bị che mất ánh sáng, và chẳng chống thì dày cũng héo tàn. Trái đất liên tục chuyển mình và tiến triển qua hàng triệu triệu năm. Để sinh tồn, cây cối cũng như các loài động vật phải thích nghi với khí hậu và điều kiện môi trường biến đổi mỗi ngày. Như Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, đã khẳng định, giống loài nào tồn tại được không hẳn mạnh nhất hay thông minh nhất, mà do nó dễ thích nghi nhất với các biến đổi để tiếp tục sinh tồn. Không ngừng thay đổi hoặc bị tiêu diệt. Quy luật này cũng áp dụng trong thế giới kinh doanh, tài chính, chính trị và các mối quan hệ ngày nay. Nó còn đúng ở quy mô quốc gia, doanh nghiệp và mức độ cá nhân, như bạn và tôi. Bất kỳ thứ gì giữ nguyên hiện trạng quá lâu thì sẽ không bền vững lâu dài. Trước khi bước sang thập kỷ 70, Thụy Sĩ là nước dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ đeo tay. Lượng sản phẩm nước này sản xuất và bán ra chiếm 50% tổng số đồng hồ đeo tay trên toàn thế giới. Ngày nay, thị phần của Thụy Sĩ giảm xuống chưa đến 3%. Chuyện gì đã xảy ra? Chính vì phát minh ra những chiếc đồng hồ kỹ thuật số, đồng hồ thạch anh đã nghiền nát phần lớn ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ cơ của Thụy Sĩ. Trớ trêu thay, chính một kỹ sư người Thụy Sĩ lại là cha đẻ của chiếc đồng hồ kỹ thuật số Digital. Chàng kỹ sư này đã trình bày ý tưởng của mình cho doanh nghiệp anh đang làm việc, giải thích cặn kẽ rằng anh đã phát minh ra chiếc đồng hồ mang tính cách mạng, thể hiện thời gian dưới dạng số và không cần lên dây cót. Tuy nhiên, cấp trên đã chế giễu ý tưởng của anh và nói, chẳng ma nào bỏ tiền ra mua chiếc đồng hồ không có kim chỉ giờ. Đúng là ngớ ngẩn. Những người Thụy Sĩ này đã chắc mẩm sẽ không ai quan tâm đến chiếc đồng hồ như vậy, thế nên họ vứt ý tưởng đó qua một bên, thậm chí còn chẳng buồn đăng ký bằng sáng chế. Vài năm sau đó, người Nhật, hãng Seiko, và người Mỹ, tập đoàn Texas Instruments, phát hiện ra phát minh chưa được đăng ký bằng sáng chế này, thế là họ sao chép ý tưởng và quyết định sản xuất hàng loạt. Chiếc đồng hồ Digital trở thành sản phẩm chấn động toàn cầu. Kết quả là doanh thu từ việc kinh doanh đồng hồ đeo tay ở Nhật và Mỹ tăng cao, trong khi ngành công nghiệp đồng hồ ở Thụy Sĩ thất thu hàng triệu đô, cùng rất nhiều người mất việc. Bài học ở đây quá rõ ràng. Nếu cứ vin vào những niềm tin hạn hẹp rằng mọi việc phải được thực hiện theo một hướng duy nhất, thì dần dần ta sẽ trở nên ngoan cố, tự mãn và chống lại sự thay đổi. Chẳng mấy chốc ta sẽ thấy mình trắng tay. Nay bá chủ, mai thất thủ. Trên thương trường thế giới ngày nay, thị trường, đối thủ cạnh tranh và cả công nghệ thay đổi đến mức chóng mặt. Một công ty hôm nay đang làm mưa làm gió, chỉ vài năm nữa thôi, có thể bị quên lãng. Để không bị xoán ngôi, các doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi, cải tiến với vận tốc ánh sáng. Nếu doanh nghiệp không thay đổi kịp với môi trường bên ngoài, xem như là họ chết chắc. Chuck Well, CEO huyền thoại của tập đoàn General Electric. Ngay cả những thương hiệu nổi tiếng khắp hành tinh cũng không ngoại lệ. Nhắc đến Motorola, người ta từng nghĩ ngay đến điện thoại di động. Thật vậy, Motorola là hãng phát minh ra điện thoại di động vào khoảng những năm cuối thập kỷ 80, thống lĩnh thị trường điện thoại di động với hơn 80% thị phần. Nhưng ngày nay, theo số liệu thống kê năm 2011, thị phần ấy tụt xuống dưới mức 9,5%, và hậu quả là họ thất thu hàng trăm triệu đô mỗi năm. Một lần nữa, Motorola chết vì cứ bám víu vào những thứ đã lỗi thời. Ban đầu, điện thoại di động sử dụng công nghệ analog, công nghệ mà Motorola chiếm ưu thế vượt trội. Vài năm sau, vào những năm 90, công nghệ digital bắt đầu xuất hiện. Công nghệ mới này không chỉ cho phép người dùng đàm thoại mà còn xem và gửi tin nhắn, hình ảnh, nhạc, video bằng điện thoại di động. Motorola phạm phải một sai lầm chết người khi trung thành với công nghệ analog và không chuyển đổi sang công nghệ digital. Sai lầm này đã giúp Nokia nhảy vào thị trường béo bở và kinh doanh nhãn hiệu điện thoại di động mới có thể chụp hình, nghe nhạc và gửi tin nhắn. Đến khi Motorola thức tỉnh và quyết định đi theo công nghệ digital thì đã quá muộn. Điện thoại của Nokia lúc này bán đắt như tôm tươi và họ đẩy Motorola ra khỏi ngôi vị dẫn đầu bằng 35% thị phần vào năm 2000. Trong khi Nokia lên như diều gặp gió thì Motorola ngày một lụi tàn. Rồi đến lượt Nokia ngủ quên trên chiến thắng. Kể từ năm 2003, thị phần của Nokia giảm từ 35% xuống còn 25% năm 2011. Lý do, người tiêu dùng trên thế giới chuyển sang các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Research in Motion, BlackBerry, Microsoft, LG, Samsung và mới đây nhất là điện thoại iPhone của hãng Apple. Trong lúc Nokia vẫn tiếp tục cho ra lò hàng trăm điện thoại di động digital, thì các doanh nghiệp như Apple bắt đầu giới thiệu một thế hệ điện thoại thông minh mới kết hợp giữa điện thoại, máy nghe nhạc, máy vi tính, máy chụp hình kèm vô số ứng dụng có thể tải trực tuyến. Người dùng không còn hứng thú với những chiếc điện thoại đơn thuần nữa. Cái họ muốn chính là một thiết bị liên lạc, một món đồ chơi thông minh mà người ta cần gì, nó cũng đáp ứng. Lần này khi Nokia rụt rịch thay đổi, thì rất nhiều thị phần của hãng đã rơi vào tay Research in Motion, Apple và Samsung. Khi tôi viết quyển sách này là lúc Apple vừa tung ra ứng dụng iCloud, một công nghệ cho phép người dùng lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị vi tính trực tuyến của họ. Ứng dụng này sẽ khiến máy vi tính để bàn truyền thống và ổ cứng trôi vào dĩ vãng. Doanh nghiệp bất tiến tất thoái. Cứ mỗi đầu năm, CEO của công ty tôi và tôi ngồi lại với nhau, vạch ra chỉ tiêu cho các giám đốc bộ phận để phát triển doanh thu và gia tăng lợi nhuận tối thiểu 20%. Những mục tiêu tăng trưởng này sau đó sẽ được truyền đạt đến từng thành viên trong công ty tại Singapore. Mọi người sẽ có động lực làm việc để vượt chỉ tiêu so với năm trước. Lần nọ, một nhân viên mới tò mò hỏi tôi. Sao anh cứ nhất mực phải tăng doanh thu và lợi nhuận mỗi năm? Sao anh không bằng lòng với khoản lợi nhuận mà công ty đang đạt được? Chúng ta đã và đang là công ty đào tạo hàng đầu. Vậy sao anh không duy trì thành tích ấy là được? Nhiều người không hiểu một điều rằng, khi đã tạo dựng công ty, thì nó phải phát triển liên tục từ năm này sang năm khác. Nếu dậm chân tại chỗ, nó sẽ suy tàn. Doanh nghiệp thành công được là nhờ những con người khao khát thành công và hướng tới thành quả trong công việc. Những người thành công sẽ chỉ gắn bó với doanh nghiệp nào họ nhìn thấy triển vọng thăng tiến và tăng lương qua thời gian. Cách duy nhất để tôi có thể trả cho nhân viên mức lương cao hơn mỗi năm và mang lại cho họ cơ hội thăng tiến trong công việc là công ty phải ngày càng bành trướng và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Thời điểm doanh nghiệp tôi còn chưa bằng ai và chỉ hoạt động ở Singapore, chúng tôi có duy nhất một giám đốc điều hành và hai người nữa đạt mức thu nhập 6 chữ số bằng đô Singapore. Còn bây giờ khi công ty tôi vươn ra 6 quốc gia với hơn 10 công ty con, tôi tuyển thêm được 5 giám đốc điều hành và bổ nhiệm nhiều giám đốc bộ phận. Và đương nhiên, càng có thêm người đạt mức lương mơ ước. Có thêm lợi nhuận cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao thương hiệu công ty cũng như mở rộng chương trình đào tạo. Nếu công ty tôi ngừng tăng trưởng, tôi không thể tăng lương cho nhân viên và họ cũng chẳng có cơ hội nào để thăng tiến. Rồi chẳng bao lâu, tất cả những người có năng lực sẽ đi tìm miền đất hứa khác. Khi nhân tài ra đi, doanh nghiệp của bạn cầm chắc cái chết. Thế nên chuyện doanh nghiệp trước sau như cũ là điều không thể. Hoặc bạn phải trèo lên đỉnh, hoặc bạn sẽ rơi xuống đáy. Bạn không thể đứng yên, thậm chí số tiền mà bạn đang có cũng không duy trì mãi một trạng thái. Nếu bạn có 10.000 đô và bỏ ống heo, thì trị giá của nó vẫn thay đổi. 10 năm sau, 10.000 đô đó chỉ còn đáng giá 6.000 đô do lạm phát. Tiền không được đầu tư để sinh lợi thì tự nó sẽ giảm giá trị theo thời gian. Không gì có thể giữ nguyên giá trị nếu ở mãi một chỗ. Theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một bài học quan trọng về việc muốn nắm giữ và giữ vững vị trí dẫn đầu. Qua đề mục muốn nắm giữ và giữ vững vị trí dẫn đầu, bạn phải liên tục thay đổi và phát triển. Bạn muốn trở thành người đi đầu trong lĩnh vực của mình và giữ vững thành công qua thời gian. Vậy bạn cũng phải liên tục thay đổi và bắt nhịp với cái mới. Có hai dạng người, nhà lãnh đạo và người thừa hành. Người thừa hành thích giữ nguyên hiện trạng. Một khi tìm ra cách giải quyết vấn đề, họ chỉ dùng duy nhất cách đó mà thôi. Họ thích những gì có thể dự đoán được và ghét thử nghiệm các ý tưởng mới mẻ. Họ tin rằng cái gì chưa hư thì không việc gì phải thay. Họ không thích thay đổi bất cứ điều gì một khi họ cảm thấy mình đã thành công vào thời điểm đó. Ngược lại, nhà lãnh đạo luôn muốn thách thức hiện trạng. Họ thích học hỏi và thử nghiệm những ý tưởng mới lạ. Họ tin mọi việc đều có cách giải quyết tốt hơn phương pháp hiện tại. Thế nên, mỗi ngày họ đều tập trung tìm cách làm hay hơn. Nếu hôm nay họ làm những việc y hệt một năm về trước thì không thể chấp nhận được. Họ biết chắc rằng để giữ vững thành công, họ phải liên tục đổi mới. Nhà lãnh đạo không ngừng tạo ra những bước cải tiến nho nhỏ để khiến mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Kaizen, không ngừng đổi mới, chính là quan điểm đã giúp Nhật Bản đi từ chỗ bị chiến tranh tàn phá, trở thành một cường quốc kinh tế trong suốt những năm 1960 đến năm 1980. Người Nhật biết các ý tưởng và chiến lược đã giúp họ có được ngày hôm nay sẽ không thể giúp họ đứng mãi trên bục vinh quang. Ngày mai là một chuyện hoàn toàn khác, do đó họ phải liên tục thay đổi tư duy. Nếu bạn không tự làm mình lỗi thời, người khác sẽ thay bạn làm điều đó. Trong lĩnh vực công nghệ và máy tính, các công ty thi nhau tung ra những phiên bản phần mềm và phần cứng được cập nhật mỗi ngày. Sau khi mua iPhone 1, bạn nhận ra iPhone 5 tiện dụng hơn nhiều, mà giá cả cũng ngang ngửa. Và cứ mỗi tháng, bạn có thể tải các phiên bản phần mềm cập nhật về máy. Ban đầu là phiên bản 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, rồi đến phiên bản 3.0 được ra mắt. Mỗi phiên bản mới xuất hiện sẽ khiến các phiên bản trước nó trở nên lỗi thời. Các doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, bởi họ biết nếu họ không tự làm cho sản phẩm của mình lỗi thời, thì những doanh nghiệp khác sẽ thay họ làm điều đó. Nhiều người không nhận thấy điều này cũng đúng trong cuộc sống cá nhân và công việc. Nếu không liên tục tự làm mình lỗi thời, người khác sẽ thay bạn làm điều đó. Adam Khu. Chúng ta cũng vậy, nếu không ngừng trau dồi kiến thức, tăng cường kỹ năng để tự làm mới mình mỗi năm, chúng ta sẽ trở nên lạc hậu. Nếu bạn khăng khăng giữ phong cách làm việc của thế kỷ 20, bạn sẽ bị doanh nghiệp thay thế bằng những tài năng mới với đầy đủ các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và không biết liên tục cải tiến doanh nghiệp, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị các đối thủ cạnh tranh qua mặt trong quá trình nâng cấp dịch vụ. Hãy nghĩ xem bạn có phấn đấu để tiến bộ từng ngày không? Có cập nhật phiên bản 3.0 không? Hay vẫn ì ạch với phiên bản 1.0? Bạn có tạo ra thêm giá trị bằng những ý tưởng sáng tạo, kiến thức phong phú và kỹ năng đa dạng không? Bạn khiến sếp cảm thấy muốn tăng lương hay duy trì mức lương hiện tại cho bạn? Bạn có thường xuyên cải thiện dịch vụ để khách hàng trung thành với bạn không? Nếu có thể mua phần mềm phiên bản 3.0 với số tiền tương đương, Dĩ nhiên bạn sẽ không bao giờ quay lại phiên bản 1.0, đúng chứ? Tương tự, công ty của bạn chắc chắn sẽ thích tuyển một nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng thế kỷ 21 hơn là những ai mắc kẹt ở thế kỷ 20. Madonna là một ví dụ điển hình về người có thể đứng vững trên đỉnh cao sự nghiệp bằng cách luôn tạo ra những hình ảnh tươi mới cho bản thân. Phần lớn các ngôi sao nhạc pop chỉ làm mưa làm gió trong khoảng trên dưới một thập niên. Vậy mà Madonna ở tuổi 52 và sau hơn 30 năm kể từ khi cô trở thành biểu tượng của dòng nhạc pop ở thập niên 80, cô vẫn liên tục làm khán giả sửng sốt và tỏa sáng ở ngôi vị dẫn đầu. Bí quyết của cô là không ngừng và liên tục đổi mới. Không chỉ khoác chiếc áo mới cho âm nhạc, mà cô còn đổi cả diện mạo và cách sống của mình trong suốt nhiều năm. Đúng là gừng càng già càng cay. Vào những năm 80 khi mới nổi, Madonna thường xuất hiện với cái đầu xù và chiếc quần bó sát hợp thời. Và kể từ đó, cứ khoảng độ một thập niên, cô lại điều chỉnh cách ăn mặc theo từng giai đoạn. Madonna cũng không quên làm mới âm nhạc của mình bằng cách thêm vào những ca khúc đậm chất Tây Ban Nha và những bài nhạc vũ trường mới nhất. Thậm chí khi đang tận hưởng thành công rực rỡ, cô vẫn tiếp tục rèn luyện để trở thành diễn viên, vũ công, nhà sản xuất băng đĩa, nhà sản xuất phim, tác giả viết sách và nhà từ thiện. Thành công từ những thay đổi nhỏ theo thời gian. Bạn có muốn một cuộc sống sung túc hơn người? Nếu có, bạn cần hiểu rằng sự viên mãn không thể một sớm một chiều mà có. Để thành công trọn vẹn, bạn không chỉ cần tạo ra sự khác biệt to lớn, mà còn cần đến những bước cải tiến nho nhỏ một cách thường xuyên. Đã bao giờ bạn tự hỏi bằng cách nào mà người ta có thể đứng nói trước đám đông một cách lôi cuốn, thành công trong đầu tư, các mối quan hệ, mua bán, kinh doanh? Đó luôn là kết quả của nỗ lực không ngừng rèn luyện để khẳng định tài năng trong lĩnh vực chuyên môn. Ở chương trước, bạn đã biết chúng ta cần ít nhất 10.000 giờ luyện tập để trở nên xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Tôi tự tin rằng mình là một diễn giả vượt trội, có khả năng làm chủ bất kỳ đám đông nào trong suốt hàng giờ liền. Thành quả ấy có được là nhờ quá trình tôi phấn đấu rèn luyện trong 15 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã thực hiện hơn 5.700 buổi nói chuyện và chủ đề trong số đó tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần một năm. Chẳng hạn tôi đã diễn thuyết tổng cộng hơn 155 lần chủ đề những mô thức thành công. Dù thường xuyên phải lặp lại một số đề tài, nhưng tôi vẫn tuân thủ quy tắc là những lần nói chuyện sau phải hấp dẫn và hiệu quả hơn lần trước. Tôi luôn tìm cách nói sao cho ngày một thú vị hơn, lôi cuốn hơn và tạo tác động lớn hơn đến khán thính giả. Làm việc này không chỉ giúp tôi cảm thấy không nhàm chán khi cứ phải trình bày mãi một chủ đề, mà còn khiến tôi hào hứng trong việc thử nghiệm những phương pháp tiếp cận mới. Chưa hết, nó còn tránh tình trạng đối thủ cạnh tranh sao chép nội dung bài nói chuyện của tôi. Trước khi họ kịp bắt chước những gì tôi làm, thì tôi đã cải tiến từ đời nào, và rốt cuộc tôi luôn bỏ xa đối thủ. Đây chính là bí quyết giúp tôi tỏa sáng trong vai trò diễn giả chuyên nghiệp. Vì sao có những người không bao giờ thành công? Khó khăn đối với đa số mọi người nằm ở chỗ họ không hành động kiên định để cải thiện cuộc sống về mặt thể chất, cá nhân, tài chính, sự nghiệp cũng như đời sống xã hội, mà chỉ chăm chăm lo nghĩ những gì đang khiến họ bận lòng rối trí, rồi cố gắng giải quyết chúng cho bằng được. Một khi vướng mắc ấy được giải quyết tương đối ổn thỏa, họ chuyển hướng tập trung vào chuyện khác. Chỉ khi vấn đề lại xảy ra thì họ mới xử lý tiếp. Trong một khóa học những mô thức thành công, tôi hỏi một học viên rằng anh ấy cần cải thiện điều gì trong cuộc sống. Anh cho hay công việc kinh doanh của mình đang tiến triển tốt đẹp, nhưng mối quan hệ giữa anh và vợ thì vô cùng tồi tệ. Anh nói, giờ đây tôi phải dốc sức cứu vãn hôn nhân. Tôi đã theo đuổi và quá coi trọng sự nghiệp, đến nỗi chẳng ngó ngàng gì đến những mong muốn của vợ. Vấn đề là nếu bây giờ anh chỉ tập trung lo giải quyết hôn nhân đang ngấp nghé trên bờ vực thẳm mà đình trệ công việc, thì sự nghiệp của anh rồi sẽ rơi vào bế tắc. Nên nhớ rằng, để cân bằng thành quả trong mọi mặt cuộc sống, chúng ta phải gây dựng đều đặn những lĩnh vực quan trọng đối với ta. Mỗi ngày đến văn phòng, ta phải nghĩ cách làm việc sao cho hiệu quả hơn. Mỗi tối bước chân về nhà, ta phải vun đắp các mối quan hệ bền vững và tươi mới. Cuộc sống không thể mỹ mãn nếu ta cứ dồn hết nhiệt tâm và nỗ lực vào một việc nào đó trong vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, rồi tiếp tục chuyển sang việc khác. Mọi thứ cần phải kiên định. 4 bí quyết để luôn đổi mới. Sau đây là 4 bí quyết giúp bạn cải thiện bản thân mỗi ngày. 1. Luôn cởi mở. Hãy giữ cho đầu óc cởi mở để sẵn sàng đón nhận những phương pháp mới mẻ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc của ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ chính là lối tư duy thủ cụ rằng đồng hồ phải có kim chỉ giờ. Lối suy nghĩ hạn hẹp này đã ngăn trở họ theo đuổi những ý tưởng khác lạ. Không bao giờ cho phép bản thân mình mắc kẹt với niềm tin rằng sự việc chỉ có một hướng giải quyết duy nhất. Tư duy đó chắc chắn sẽ giới hạn năng lực cách tân và thay đổi của bạn. Luôn sẵn sàng đối mặt với những điều không ai ngờ đến. Tôi từng cho rằng những người trẻ tuổi hơn tôi mới tìm đến đăng ký khóa học và thoải mái tiếp thu những gì tôi truyền đạt. Thế nên có một dạo, cách nghĩ thiển cận đó đã khiến tôi e dè khi dấn thân vào lĩnh vực đào tạo. Cuối cùng khi tôi dẹp bỏ niềm tin giới hạn đó sang một bên, sự nghiệp và công việc kinh doanh của tôi tăng trưởng lên gấp 10 lần. Và bạn cần tránh câu, tôi biết, bởi nó sẽ dập tắt mọi ham muốn học hỏi và khám phá những chân trời mới. Chẳng hạn nếu tôi hỏi bạn có biết gì về đầu tư hay không, và bạn trả lời, tôi biết, thì ngay lập tức tâm trí bạn sẽ đóng cửa không chịu nạp thông tin mới nữa. Một khi cho rằng ly nước của mình đã đầy thì không ai đổ thêm nước vào ly được. Để giữ cho ngọn lửa đam mê học hỏi cháy mãi, tôi luôn tự nhủ, đến giờ mình chỉ biết. Suy nghĩ đó cho phép tôi sẵn sàng tiếp thu mọi thứ mới mẻ diễn ra hàng ngày. 2. Quyết tâm thực hiện những cải tiến kiên trì, vững chắc. Khi đã sẵn sàng đón nhận cái mới, bạn phải liên tục thực hiện những cải tiến vững chắc trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, cho dù bạn đang làm việc, dành thời gian cho gia đình hay tập thể dục, hãy tự đặt ra hai câu hỏi. A. Có phải mình đang làm việc này theo cách y hệt như trước đây? B. Làm thế nào để làm việc này tốt hơn? Hai câu hỏi trên sẽ giúp bạn tập trung tâm trí vào việc tìm cách cải tiến mọi thứ từng chút một. Nó sẽ là động lực thúc đẩy bạn nâng cao chuẩn mực của chính mình. Để bắt đầu quá trình này, hãy dành ra vài phút viết xuống một phương pháp cụ thể mà bạn có thể áp dụng để cải tiến từng lĩnh vực cuộc sống. A. Sự nghiệp hoặc công việc kinh doanh. Bạn làm gì để nâng cao hiệu suất làm việc hay điều hành công ty? Hãy viết ra giấy. B. Quản lý tài chính cá nhân. Làm thế nào để bạn cải thiện cách quản lý, chi tiêu hay đầu tư tiền bạc? Hãy viết ra giấy. C. Sức khỏe. Bạn làm sao để tăng cường chế độ dinh dưỡng, sức khỏe và năng lượng cho mình? Hãy viết ra giấy. D. Mối quan hệ. Bạn làm gì để cải thiện mối quan hệ với bạn bè và người thân? Làm cách nào để bạn giao tiếp hiệu quả hơn hoặc biết trân trọng họ hơn? Hãy viết ra giấy. Sau khi hoàn tất, hãy bắt tay vào hành động ngay để gặt hái thành quả. Lặp lại quy trình này mỗi tháng và cải tiến từng bước, chút một. Cùng với thời gian, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt to lớn. 3. Thường xuyên nâng cấp bản thân. Để nuôi dưỡng những ý tưởng mới và nguồn cảm hứng, bạn phải thường xuyên trau dồi kiến thức và thông tin mới cho não bộ. Hãy đầu tư ít nhất 5% thu nhập mỗi năm của bạn vào các khóa học, hội thảo chuyên đề và sách phát triển bản thân. Mỗi ngày hãy dành ít nhất 10% thời gian để đọc sách báo hoặc những trang web giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Cá nhân tôi không ngừng tìm đọc những bài viết liên quan đến nghệ thuật giao tiếp, lãnh đạo, kinh doanh, quản lý tài chính, nuôi dạy con, các mối quan hệ, v.v. Việc bổ sung những ý tưởng mới giúp tôi dễ dàng tìm ra những phương pháp tốt hơn cho mọi việc. Chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về điều này ở chương sau. 4. Dám phạm sai lầm. Điều khiến nhiều người ngần ngại không dám thay đổi chính là nỗi sợ thất bại, sợ bước ra khỏi môi trường an toàn trước nay của mình. Bạn không thể để những điều này cản bước chân mình. Trong quá trình thay đổi, chắc chắn bạn sẽ vấp phải sai lầm, sẽ có những lúc mọi việc không như bạn mong đợi. Tuy nhiên, những người thành công không xem đó là thất bại, mà đơn thuần là những bài học kinh nghiệm giúp họ từng bước tìm ra cách làm đúng đắn. Hãy nhớ, khi bạn hành động, bạn tự tạo cho mình cơ hội gặt hái thành quả mới. Không hành động nghĩa là không có gì hết. Vì vậy, hãy dũng cảm đón nhận rủi ro, bởi vì tránh né rủi ro chính là rủi ro lớn nhất. Tất cả những gì bạn muốn đều nằm ngoài vùng an toàn của bạn. Robert Allen, tác giả của những đầu sách bán chạy nhất thế giới. Cuối cùng, hãy thoát khỏi những gì quen thuộc và trải nghiệm cái mới. Đây chính là bí quyết phát triển bản thân. Tại thời điểm bạn vươn đến một tầm cao mới, cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn sẽ không bao giờ quay lại trạng thái trước đó nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 14, nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn mỗi ngày. Nhu cầu căn bản nhất của con người là có thực mới vực được đạo. Quả thật, chúng ta có thói quen ăn ít nhất 3 lần mỗi ngày, gồm buổi sáng, bữa trưa và buổi tối. Chúng ta phải nuôi dưỡng cơ thể để có năng lượng duy trì sự sống, phát triển và làm việc. Đồng thời, ai cũng biết, cả lượng và chất có trong thực phẩm ta dùng mỗi ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của ta. Chọn lọc những món ăn bổ dưỡng sẽ cho ta một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Ngược lại, nếu thường xuyên ăn những món ăn có hại, sức khỏe thể chất và tinh thần ta sẽ suy yếu, mệt mỏi. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể bỏ một hoặc hai bữa không sao, nhưng để bụng rỗng cả ngày là chuyện hiếm hoi. Tại sao vậy? Cơ thể chúng ta có một hệ thống cảnh báo. Hệ thống này tự động gửi tín hiệu đau về não nếu không ăn uống đều đặn. Ta gọi cảm giác đó là đói. Đói là công cụ hữu hiệu nhằm mục đích đảm bảo chúng ta cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể để sống sót. Bạn có trau dồi trí tuệ mỗi ngày. Để đạt được thành công trong các mối quan hệ, sự nghiệp và tài chính, sở hữu một thân thể tráng kiện không thôi chưa đủ, mà ta còn cần có một trí tuệ minh mẫn. Tâm trí ta phải luôn sắc bén và sáng tạo, đầy ắp ý tưởng và chiến lược để giải quyết vấn đề, đổi mới giải pháp và vươn tới mục tiêu. Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách Think and Grow Rich, Nghĩ và Làm Giàu, từng nói: một người chỉ có giá trị ngang vài đồng lẻ nếu tính từ cổ trở xuống. Từ cổ trở lên, người đó đáng giá mọi thứ trên đời. Bên cạnh đó, nếu muốn có được cảm giác hạnh phúc, viên mãn, hừng hực lửa đam mê và tràn đầy động lực, ta không nên lãng quên việc chăm sóc tinh thần và tâm hồn mình. Cũng giống như cơ thể, tâm hồn và trí tuệ ta sẽ chết dần chết mòn nếu thiếu đi các dưỡng chất cần thiết. Hãy nghĩ xem, nếu việc lấp đầy dạ dày là điều kiện cần thiết để cơ thể khỏe mạnh, thì chẳng phải việc nuôi dưỡng trí tuệ mỗi ngày để nó sáng suốt là hợp tình hợp lý sao? Chưa hết, ta còn phải quan tâm đến tâm hồn để thấy mình mạnh mẽ, lạc quan và tràn ngập yêu thương. Bí quyết của những người hạnh phúc và thành công. Đây chính là điểm khác biệt giữa những người thành công với số đông tầm thường ngoài kia. Các quán quân trong bất kỳ lĩnh vực nào đều biết rằng, để giành được và duy trì vị trí đó, họ phải thường xuyên tăng cường trí tuệ. Trong khi phần lớn chỉ biết ăn cho no và tin rằng, sau mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, họ đã đủ kiến thức và sự hiểu biết cho cả quãng đời còn lại. thật là một sai lầm chết người. Trong khi cơ thể có cơ chế cảnh báo mang tên cơn đói, thì trí não lại không có mấy dấu hiệu rõ ràng. Chẳng hạn, nếu ta không thu nạp thêm kiến thức cũng như rèn luyện mỗi ngày để có tư duy sắc bén, nó cũng chẳng hề lên tiếng cảnh báo ta bằng một cơn đau đầu. Nhưng ngày qua ngày, ta sẽ thua chột và trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, mất đi khả năng sáng tạo. Ta sẽ thấy chuyện tập trung học hỏi sao mà khó quá. Sau một vài năm, ta bỗng thấy mình tụt hậu nhiều so với đồng nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Khi ta bị mất việc vì không bắt kịp xu hướng chung, hoặc khi ta nhận ra công ty mình bị đánh bại bởi những đối thủ có tư duy đổi mới và đầu óc tân thời, thì e rằng đã quá muộn. Nhiều người thắc mắc nhờ đâu mà tôi luôn duy trì được động lực, đam mê và nhiệt huyết mỗi ngày, bất chấp thử thách cứ liên tục ập đến và thường vào lúc tôi không ngờ nhất. Người ta còn hỏi làm thế nào mà tôi có nhiều ý tưởng, kiến thức và thông tin để phát triển thêm nhiều khóa học hàng đầu, để viết những quyển sách bán chạy nhất và giữ cho công ty đứng vững trước tình hình cạnh tranh khốc liệt. Mọi thứ không tự nhiên mà đến, không phải vì tôi sở hữu đầu óc siêu phàm có khả năng đẻ ra ý tưởng, mà nhờ tôi dành nhiều thời gian, tiền bạc để làm giàu trí tuệ, hơn là mãi lo thỏa mãn với những cơn kêu réo của dạ dày. Giống như đa số mọi người, tôi ăn ngày 3 bữa, tức là 1.095 bữa một năm. Là một phép tính nhỏ, tôi bỏ ra trung bình 30 phút và 15 đô cho một bữa ăn. Tôi không thường xuyên ăn ở những nhà hàng sang trọng, nghĩa là tôi đầu tư 547,5 giờ đồng hồ và 16.425 đô một năm để nuôi dưỡng cơ thể mình. Thay vì chi 300 đô để ăn một miếng bò tẩm sốt XO, tôi mua và đọc trung bình 4 quyển sách một tuần. Tôi đọc sách về kinh doanh, tài chính, các mối quan hệ, phát triển bản thân, kỹ năng lãnh đạo, sáng tạo, tự truyện và bất cứ thứ gì giúp tôi hiểu biết sâu rộng hơn. Mỗi quyển sách có giá khoảng 30 đô và tôi ngốn hết một quyển trong khoảng 4 tiếng. Tôi cũng dành 2 giờ mỗi ngày để đọc tin tức kinh tế trong tạp chí và Internet. Cuối cùng, để hoàn tất quy trình cập nhật kiến thức liên tục của mình, tôi ra nước ngoài tham dự ít nhất 2 buổi hội thảo chuyên đề hoặc hội nghị mỗi năm, trung bình kéo dài khoảng 1 tuần. Mỗi chuyến đi như vậy tiêu tốn của tôi từ 5.000 đến 10.000 đô. Như vậy, tôi dành cả thảy 26.240 đô và 1.652 giờ mỗi năm để bồi dưỡng tâm trí. Khoản đầu tư này nhiều gấp 2 lần so với những gì tôi bỏ vào bao tử. Bạn thử áp dụng phép tính này để xem mình đã dành bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho việc mở mang trí óc, tài sản quý giá nhất của bạn. Tầm quan trọng của việc bồi đắp trí tuệ. Chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức, nơi mà thứ quý giá nhất chính là trí tuệ con người. Để trở nên tài giỏi vượt trội trong lĩnh vực chuyên môn, chúng ta phải không ngừng nghĩ ra các ý tưởng sáng tạo để khắc phục khó khăn và tìm tòi những giải pháp mới. Nếu bạn muốn phát huy tối đa tiềm năng não bộ, hàng ngày bạn phải nuôi dưỡng nó bằng những ý tưởng hay và thông tin hữu ích. Bạn càng khơi dậy khả năng của não bộ nhiều bao nhiêu thì nó càng trở nên am hiểu, sáng tạo và thông thái bấy nhiêu. Chỉ số thông minh của bạn không phải bất di bất dịch mà có thể tăng hoặc giảm theo thời gian, tùy thuộc vào việc bạn rèn luyện trí óc nhiều hay ít. Tất cả chúng ta đều có lượng neuron, tế bào thần kinh, tương đương nhau. Một người trung bình có khoảng 100 tỷ neuron, nghĩa là mọi người bình đẳng về mặt tiềm năng trí tuệ. Yếu tố quyết định ai thông minh hơn ai nằm ở số lượng các mối liên kết được thiết lập giữa các tế bào thần kinh, liên kết neuron. Cứ mỗi lần hệ thần kinh tạo thêm một liên kết mới, lối tư duy mới cũng được hình thành. Những khi ta kích thích, thử thách não bộ thông qua việc học hỏi hoặc bắt tay vào làm điều gì mới mẻ, các liên kết mới được hình thành. Số lượng liên kết neuron trong hệ thần kinh con người gần như là vô tận. Điều đó cũng có nghĩa là trí thông minh của ta không hề có giới hạn. Ngược lại, nếu không thường xuyên rèn luyện trí não, các liên kết hiện hữu ấy sẽ yếu dần. Và não bộ của bạn sẽ co lại theo đúng nghĩa đen. Y học gọi đó là chứng teo não. Đây là lý do tại sao những người nghỉ hưu sớm mà không tiếp tục làm việc nào khác thường bị lão suy và mắc chứng Alzheimer nhanh hơn. Những người này mất khả năng tập trung, trí nhớ suy giảm trầm trọng. Bạn hãy nhớ câu, phàm cái gì lâu không dùng đều sớm hỏng. Nên nạp thông tin gì cho não? Vậy bạn nên cung cấp cho trí não những loại thông tin nào? Điều này tùy thuộc vào lĩnh vực bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu và mục tiêu bạn đặt ra cho mình. Ví dụ, ở tuổi 15, tôi đặt ra mục tiêu trở thành triệu phú vào năm 30 tuổi và tự do về tài chính. Từ lúc đó, tôi luôn khao khát những kiến thức giúp tôi quản lý tài chính hiệu quả. Ngày nào cũng vậy, tôi tập thói quen đọc báo kinh tế tài chính như The Wall Street Journal, The Business Times và các trang web như www.reuters.com, www.cnbc.com, www.google.com/finance, www.bloomberg.com và www.cnn.com/money. Ở đó tôi tìm thấy những cơ hội đầu tư và chớp lấy các ý tưởng kinh doanh. Chưa hết, tôi còn thường xuyên tìm đọc những quyển sách về đầu tư, kế hoạch tài chính, chiến lược kinh doanh, tư duy làm giàu, bất động sản, hàng hóa, chứng khoán, v.v. Nó giúp tôi củng cố kiến thức, trau dồi những kỹ năng cần thiết để đạt được các mục tiêu tài chính. Tôi có khả năng đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn, tránh được những sai lầm về tài chính mà đa số mắc phải. Ngoài ra, mỗi ngày tôi còn dành vài giờ ngồi nghiên cứu đồ thị chứng khoán, phân tích báo cáo tài chính và đọc báo cáo thường niên của các công ty. Sau cùng, tôi tham dự các hội nghị chuyên đề và hội thảo của các chuyên gia tài chính đến từ khắp nơi trên thế giới. Đầu óc tôi rất nhạy bén và chính xác với những gì liên quan đến tài chính, bởi vì ngày nào tôi cũng nuôi dưỡng nó bằng những thông tin tài chính bổ ích. Điều nực cười là tôi gặp nhiều người, thường là mấy anh chàng, nói với tôi rằng họ muốn giàu có hơn, nhưng lại dùng thời gian để đọc những tạp chí kiểu tạp nham như FHM, Playboy và Ace Day. Khi lướt Internet, họ chỉ vào những trang web như mạng xã hội Facebook, mua theo nhóm Groupon và xem video trên YouTube. Khi đọc báo, họ chỉ tập trung vào những tin tức giải trí và thể thao. Họ có thể trở nên sành sỏi hơn về cách hưởng thụ tình dục, kết bạn hay giải trí. Nhưng những thông tin này hoàn toàn chẳng đem đến cho họ một chút thành công nào về mặt tài chính. Một mục tiêu khác của tôi là trở thành một người chồng, người cha tốt. Vì vậy, hai vợ chồng tôi luôn ý thức vun đắp cho hôn nhân, không ngừng học hỏi cách nuôi dạy con. Tôi đọc những quyển sách như The Five Love Languages, Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương, Making Love Work All the Time, Để Tình Yêu Sống Mãi, Series of Raising Grace Kids, Bí Quyết Nuôi Dạy Con Ngoan, và tạp chí Young Parent, Cha Mẹ Trẻ. Tôi còn tìm lời khuyên về hôn nhân và dạy con trên các trang web như www.todayparent.com. Vợ tôi rất thường đọc nguyệt sang về gia đình, cô ấy còn lưu giữ những bài viết bổ ích để tham khảo. Tất cả những việc làm trên tác động tích cực đến cuộc sống gia đình tôi. Sau 16 năm bên nhau, tôi và vợ vẫn tiếp tục tận hưởng sự hào hứng và lửa đam mê trong hôn nhân. Những phương pháp giao tiếp mà chúng tôi học được đã giúp chúng tôi biến những bất đồng, xung đột thành cơ hội để hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Kỹ năng làm cha mẹ từ nhiều chuyên gia đã giúp chúng tôi giáo dục hai cô con gái thành những cô bé tự tin, hạnh phúc và đáng yêu. Tôi tìm đâu ra thời gian? Nhiều người hỏi tôi, đào đâu ra thời gian để đọc nhiều như vậy, trong khi lịch làm việc của tôi dày đặc, kín mít. Đa số mọi người dường như không sắp xếp nổi thời gian để đọc, dù chỉ là một quyển sách mỗi tháng, chứ đừng nói đến 3-4 quyển một tuần. Thật vậy, một ngày của tôi đầy ắp các hoạt động liên tục như họp hành, hội thảo và diễn thuyết từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tôi còn phải đi công tác nước ngoài một hoặc hai lần mỗi tuần để quản lý hoạt động của các công ty con. Tuy vậy, tôi vẫn xoay sở thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Thời gian đó ở đâu ra? Đây chính là bí quyết. Tất cả chúng ta ai cũng có khoảng 3 đến 4 giờ bị phí phạm mỗi ngày mà ta có thể biến chúng thành khoảng thời gian hữu dụng để bồi dưỡng trí tuệ. Phần lớn khoảng thời gian phí phạm này đến từ việc phải chờ đợi và di chuyển. Bạn hãy suy nghĩ và cộng tổng thời gian bạn dành cho chuyện xếp hàng, chờ được phục vụ, chờ xe, chờ người khác tới hợp, v.v. trong một ngày mà xem. Cũng đáng kể đó chứ. Người ta hay làm gì trong lúc chờ đợi? Chẳng làm gì cả, hoặc vọc điện thoại di động. Tôi tập thói quen luôn mang theo một quyển sách bên mình, dù đi đâu chăng nữa. Khi phải chờ đợi, tôi đọc và mở mang tâm trí mình. Chúng ta còn mất một khoảng thời gian kha khá để ngồi trên xe hơi, xe buýt, xe điện và máy bay. Tùy tính chất công việc, bản thân tôi một tuần mất ít nhất 6 tiếng trên máy bay và 14 tiếng lái xe hơi. Đó đều là khoảng thời gian quý giá mà tôi dùng để đọc sách. Trên xe hơi, tôi bật iPhone lên để nghe sách nói mà trước đó tôi đã tải về. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì mình có thể làm trong quá trình đi lại, vốn không bị phí phạm này. Kiểm tra mức độ trau dồi kiến thức của bạn. Bây giờ hãy dành ra ít phút để nhớ lại những gì mà bạn đưa vào đầu mình. Trả lời các câu hỏi sau. 5 quyển sách hoặc tạp chí gần đây nhất mà bạn đọc là. Hãy viết ra giấy. 5 trang web bạn thường xuyên ghé thăm nhất là. Hãy viết ra giấy. 3 khóa học hoặc hội thảo hoặc chuyên đề bạn tham dự gần đây nhất là. Hãy liệt kê. Khi xem lại danh sách đã viết, hãy tự hỏi liệu mình có bồi dưỡng trí tuệ bằng những ý tưởng và kiến thức đúng đắn giúp mình chinh phục mục tiêu hiệu quả hơn không? Bạn dành bao nhiêu thời gian trau dồi kiến thức mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng nhằm tiến đến gần mục tiêu? Hãy viết ra giấy số giờ đó. Cam kết bồi dưỡng tâm trí mỗi ngày. Giờ bạn đã nhận thức được mình đang ở đâu trên con đường phát triển bản thân. Hãy cam kết thực hiện việc bồi dưỡng tâm trí mỗi ngày để gặt hái những thành quả to lớn. Hãy liệt kê những quyển sách và tạp chí mà bạn muốn đọc hoặc những hội thảo bạn muốn tham dự về sức khỏe, các mối quan hệ, làm cha mẹ, thành công cá nhân, làm giàu, v.v. để thúc đẩy tư duy. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy tìm thông tin trên Internet. Đặt ra một mục tiêu, ví dụ như bạn sẽ đọc bao nhiêu quyển sách mỗi tuần hay mỗi tháng, tham dự bao nhiêu hội thảo trong một năm. Sắp xếp thời gian và bắt tay vào hành động. Tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu bạn đã có kiến thức, kỹ năng để nắm lấy mục tiêu trong lòng bàn tay, nhưng vẫn còn thiếu động lực, kém đam mê để đi hết cuộc hành trình, điều này chứng tỏ bạn không thường xuyên quan tâm đến khía cạnh tinh thần. Đồng thời, nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc hoặc mãn nguyện bất chấp những thành tựu đã đạt được, nghĩa là tâm hồn của bạn vẫn đang thiếu những dưỡng chất cần thiết. Trí tuệ có thể đưa bạn bay xa, nhưng trái tim phải luôn hướng khởi và rộng mở để truyền cho bạn sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách. Vả lại, chúng ta đạt được tất cả mọi thứ để làm gì nếu nó không khiến ta hạnh phúc và hài lòng trong cuộc sống? Cảm giác ấy không đến một cách ngẫu nhiên. Để thường xuyên cảm nhận được hạnh phúc tròn đầy, chúng ta phải dành thời gian làm những việc truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tâm hồn. Nhiều người hỏi, bằng cách nào mà tôi duy trì niềm đam mê và nguồn động lực để diễn thuyết từ ngày này sang ngày khác và viết sách thâu đêm? Tại sao tôi không cảm thấy quá tải? Bởi tôi phân phối thời gian trong ngày cho việc sạc pin tâm hồn và tinh thần của chính mình. Mỗi người một cách, không ai giống ai. Để luôn có động lực, tôi thường xuyên đọc sách và xem phim hoặc các đoạn video về những cá nhân khơi dậy trong tôi niềm hứng khởi. Loạt phim dài tập Rocky do Sylvester Stallone diễn xuất là một trong những nguồn cảm hứng vĩ đại nhất đối với tôi suốt 25 năm qua. Một đoạn video truyền cảm hứng khác mà tôi từng được xem là Miracle Man, người đàn ông kỳ diệu, nói về Maurice Goodman. Maurice bị liệt từ phần cổ trở xuống sau một tai nạn máy bay khủng khiếp. Các bác sĩ cho rằng ông có rất ít cơ hội sống sót và hoàn toàn mất khả năng đi lại. Với lòng quyết tâm và quả cảm, ông đã hồi phục hoàn toàn, tự mình bước ra khỏi bệnh viện 6 tháng sau đó. Điều khiến tôi hạnh phúc và mãn nguyện một cách sâu sắc mỗi ngày chính là được vui đùa cùng các con và hẹn hò lãng mạn với vợ. Tôi cũng nuôi dưỡng và mở rộng trái tim bằng cách đọc hàng trăm email tích cực và các bình luận trên blog mà tôi nhận được từ người hâm mộ và khán thính giả trên toàn thế giới. Tôi nhận được những lời cảm ơn chân thành vì mỗi khi có cơ hội diễn thuyết hoặc chia sẻ, tôi đều làm điều đó bằng tất cả trái tim. Tôi không hề giấu giếm bất kỳ thông tin nào và tôi thật sự mong muốn người khác cải thiện cuộc sống trong mọi lĩnh vực. Những lời cảm ơn và động viên đó chính là thứ nước tăng lực thần kỳ giúp tôi mạnh mẽ để bước tiếp. Mặc dù hiện nay tôi không còn thời gian để trực tiếp tham gia vào các công việc thiện nguyện, nhưng tôi biết nhiều người khác, trong đó có vợ tôi, đang tận hưởng cảm giác mãn nguyện vô bờ từ việc ra tay giúp đỡ những ai thiếu may mắn và tật nguyền. Các thành viên trong nhóm thiện nguyện cho biết việc dành thời gian, chứ không chỉ cho tiền, giúp những người già yếu, những đứa trẻ tật nguyền là phương pháp hữu hiệu nhất để sưởi ấm trái tim và tinh thần, động lực, khiến họ làm được nhiều việc hơn. Cứ nhìn Angelina Jolie, Madonna hay Diana, vị công nương quá cố của thần dân Anh mà xem, người đã dám ôm lấy những bệnh nhân AIDS vào khoảng những năm 1970, trong khi đa số xa lánh vì sợ bị lây nhiễm. Hãy tìm thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn. Vậy bạn dành bao nhiêu thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn, tinh thần, trái tim mình? Bạn làm điều đó bằng cách nào? Tùy mỗi người thôi, vì chúng ta là những cá thể độc nhất. Vậy tâm hồn hay tinh thần bạn đang sống bằng gì? Bằng những điều giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện, và kết nối bạn với đấng tạo hóa mà bạn thờ phụng. Một số nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn là gần gũi với thiên nhiên, xem những thước phim ý nghĩa, tận hưởng những mối quan hệ sâu sắc, đọc những câu chuyện đi vào lòng người, nghe nhạc cổ điển và thánh ca, chơi trống, ngồi thiền, giúp đỡ những người kém may mắn và cầu nguyện. Những hoạt động này giúp bạn trẻ ra, tăng thêm sức mạnh nội tại để tối ưu hóa tâm trí và cơ thể bạn. Bạn có thể khám phá ra loại dinh dưỡng phù hợp với tâm hồn mình bằng cách dành thời gian chiêm nghiệm và lắng nghe những gì trái tim, tâm hồn bạn mách bảo. Hãy tự hỏi, điều gì thực sự khiến tôi thấy mình đang sống và mãn nguyện? Trái tim sẽ đưa đường dẫn lối cho bạn. Một khi đã tìm ra câu trả lời, hãy chăm chút tâm hồn mình với dưỡng chất này thường xuyên. Nếu bạn bỏ mặc tâm hồn, nó sẽ đói và tự ăn những món vô bổ làm hủy hoại cuộc đời bạn, tiêu hao tiền bạc vào rượu chè, cờ bạc, ăn uống quá độ, chi tiêu quá tài vào những thứ xa xỉ, lâm vào nợ nần, và rút cạn năng lượng sống của bạn. Thật không may, thế giới này có rất nhiều người vẫn bỏ bê tâm hồn mình và hậu quả của nó xuất hiện nhan nhản trong xã hội chung quanh ta. Nghiện hút, bạo lực, trầm cảm, tự sát, căng thẳng và vô cảm. Chúng ta gặp gỡ người khác mỗi ngày. Từ ngày hôm nay, hãy bắt đầu hẹn hò với bản thân, người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Cam kết dành thời gian nuôi dưỡng cơ thể, trí tuệ và tâm hồn như một nhu cầu không thể thiếu mỗi ngày. Và bạn sẽ thấy mình khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Như vậy là những chia sẻ ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của phần 4. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần 5, vượt qua nghịch cảnh.